Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Đang tuyển ra viện trưởng hậu tuyển nhân đích đáng ngày, liền để đối phương trở thành Bạch Tháp học viện viện trưởng. Hơn nữa cái này đời mới viện trưởng vẫn là một 20 tuổi lang thang tuổi gia hỏa. Chuyện này nghĩ như thế nào cảm giác vô căn cứ. Tuy rằng hắn là nghĩ chọn một người trẻ tuổi làm bọn họ Bạch Tháp học viện viện trưởng, thế nhưng cũng không có như thế tuyển a. Sắc mặt của viện trưởng, đây là cái gì sắc mặt? Mọi người tự nhiên cũng là chú ý tới chính mình sắc mặt của viện trưởng. Bọn họ người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lẽ nào loại vẻ mặt này là lại cái gì dùng một chút ý sao? Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến, bọn họ biết chính mình viện trưởng mỗi tiếng nói cử động đều thâm ý sâu sắc. Bây giờ nhìn đến chính mình sắc mặt của viện trưởng đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên là theo bản năng nghĩ đến, hay là chính mình viện trưởng loại biểu hiện này đúng là thâm ý sâu sắc. Đi, phàm là vừa độ tuổi, có muốn trở thành viện trưởng hậu tuyển nhân cao cấp lão sư, hiện tại nhanh đi nghi nan nhà. Triệu Minh viện trưởng liền vội vàng nói, hắn không thể đi ngăn cản chính đang xông nghi nan nhà Lý Tần Chiêu. Này không hợp quy củ, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể giục ở đây cao cấp lão sư. Trương Trùng ngươi đi thông báo Lý Tuấn Vĩ. Hắn rồi hướng Trương Trùng nói rằng, trong thanh âm, mang theo cấp thiết mùi vị, Trương Trùng lĩnh mệnh mà đi. Trương Trùng chấp hành lực vẫn rất cao. Cái này cũng là hắn vẫn coi trọng Trương Trùng địa phương. Kỳ thực, hắn có ý định đem viện trưởng vị trí truyền cho Trương Trùng. Chỉ là Trương Trùng mấy năm qua nóng lòng với tạo hài tử. Có thể dự kiến, đối phương có hài tử sau, cũng sẽ không đem tâm tư đặt ở học viện trên. Vì lẽ đó, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Các ngươi không nghe ta đang nói cái gì sao? Mà bây giờ, để hắn nhíu chặt lông mày chính là những này vừa độ tuổi cao cấp lão sư nghe được lời nói của hắn sau, nhưng đều là không có lập tức hành động. Nghe rõ ràng, ngài là để ta nhanh nghi nan nhà. Chúng ta rõ ràng, những này vừa độ tuổi cao cấp lão sư vừa nói vâng vâng vâng, ta hiểu. Một bên thong thả thôn thôn nói, những người này diễn xuất suýt chút nữa không đem Triệu Minh trực tiếp cho tức chết rồi. Các ngươi đừng chỉ nói a, mau nhanh điểm a. Đúng thế, hiện tại ta liền lập tức đi, nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Nhưng là những này cao cấp lão sư tuy rằng đáp ứng khỏe mạnh, thế nhưng một so với một ung dung thong thả. Bọn họ từ chỗ ngồi tao nhã đứng lên, lại dù bận vẫn ung dung sửa sang lại chính mình quần áo. Thậm chí có người còn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra gương, rất có hứng thú sửa sang lại chính mình kiểu tóc. Bọn họ làm như thế nguyên nhân là bọn họ cảm thấy Triệu Minh viện trưởng dục bọn họ là đúng bọn họ thử thách bọn họ có hay không lâm đại sự tính khí. Bọn họ nghe xong Triệu Minh viện trưởng dục sau, nếu là thật nhanh chóng chạy đến nghi nan nhà, như vậy liền rơi vào tiểu thừa, tất nhiên sẽ cho bọn họ Triệu Minh viện trưởng lưu lại một chỉ vì cái trước mắt ấn tượng. Dù cho nếu như bọn họ sớm một chút đi thì có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu những kia nghi nan vấn đề, thế nhưng cùng ở tại bọn hắn Triệu Minh viện trưởng trong lòng lưu lại một chỉ vì cái trước mắt ấn tượng so với, thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Bọn họ những người này lại không phải người ngu, tự nhiên là có thể xách đến rõ ràng. Ừ, trên thực tế, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng là rất nôn nóng, nghĩ nhanh, thế nhưng vì ở chính mình viện trưởng nơi này lưu một cái ấn tượng tốt, bọn họ đều là biểu hiện chậm gì gì, một điểm nôn nóng khí tức đều không có đầu lâu đi ra. mà Triệu Minh viện trưởng nhưng suýt chút nữa bị những người này cho trực tiếp tức chết rồi. Này cái quái gì vậy? Đều lúc nào, những người này còn cùng mình ở nơi này chậm rãi thôn thôn. Bọn họ nếu là trễ nửa điểm, như vậy, bọn họ cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Đến thời điểm, bọn họ Bạch Tháp học viện viện trưởng hậu tuyển nhân, cũng chỉ có một. Đến thời điểm, coi như là hắn không muốn đem Bạch Tháp học viện giao cho đối phương, cũng không thể không giao cho viện trưởng. Người xem ta là không phải thông qua khảo nghiệm. Bỗng nhiên một cao cấp lão sư nói. Lão sư vẫn chính là một tính nôn nóng. Hắn có thể chịu thời gian dài như vậy, biểu hiện không có chút nào nôn nóng, cũng đã đáng quý. Cho tới bây giờ, hắn thật sự là nhịn không nổi nữa. Tuy rằng hắn biết mình hỏi lên như vậy, nhất định sẽ ở chính mình viện trưởng trong lòng lưu lại một không tốt ngạch ấn tượng. Thế nhưng, hắn cũng là không muốn ở đây cùng đả ách mê tựa như biểu hiện không vội không nóng này, mà ở trận một đám vừa độ tuổi cao cấp lão sư thấy có người đi ra hỏi dò sau, bọn họ cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ dưỡng khí công phu vẫn tính là thật tốt. Thế nhưng, bọn họ cũng là không nghĩ ở đây cùng đả ách mê tựa như biểu hiện cái gì không vội không nóng này dáng vẻ. Bọn họ vẫn chờ người khác đi ra hỏi một chút. Chính mình viện trưởng đại nhân có phải là thông qua khảo nghiệm? Lần này, rốt cục có người đi ra hỏi. Có điều, thời gian này, so với bọn họ muốn sớm một chút. Bọn họ còn tưởng rằng nhóm người mình ở đây còn muốn lẫn nhau hao tổn một buổi sáng thời gian đây. Nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Có điều, nhìn thấy cái kia hỏi ra câu nói này người là của ai thời điểm, bọn họ chính là hiểu cái này cao cấp lão sư là bọn hắn trong những người này trẻ tuổi nhất một. Đối phương tính tình cũng là khá là nôn nóng, vẫn là quá trẻ a, trong lòng bọn họ cảm thán, mà ở bề ngoài nhưng là một bộ không quá quan tâm dáng vẻ. Thế nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những người này đều chống đỡ lỗ tai, đang mong đợi bọn họ Bạch Tháp học viện lão viện trưởng đáp án. Cái gì thử thách a? Triệu Minh ngẩn ra, hắn có chút không rõ, mà một đám vừa độ tuổi cao cấp lão sư nghe được bảo mệnh lời nói sau chính là thu liễm vẻ mặt, thầm nghĩ xem ra là Triệu Minh viện trưởng vẫn là muốn nhìn một chút bọn họ nuôi thành công phu a. Liền, bọn họ liền tiếp tục làm bộ nhẹ như mây gió. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Triệu Minh viện trưởng cũng lớn khái là minh bạch. Này một hiểu không quan trọng, hắn suýt chút nữa bị trực tiếp tại chỗ tức chết rồi. Này rất sao tên gì chuyện a? Đều rất sao lúc nào? Những người này còn cùng mình ở nơi này chơi tâm cơ. Cái quái gì vậy? Các ngươi đến cùng có đi hay không a? Triệu Minh viện trưởng thật sự là bị tức không chịu được. Như thế một có tu dưỡng lão tiên sinh, hiện tại đều bạo thô miệng. Nói lời nói này thời điểm, viện trưởng khiến lại truyền tới một đoạn tin tức. Toàn bộ nghi nan nhà đã chỉ còn dư lại 60-70 đạo đề. Đừng xem 60-70 đạo nghi nan vấn đề rất nhiều dáng vẻ, thế nhưng dựa theo Lý Tần Chiêu loại này phát điên giải đề tốc độ, không cần thiết chốc lát sẽ tiếp xong. Đến lúc đó, những người này coi như là muốn giải quyết những này nghi nan vấn đề đều không có cơ hội. Cái quái gì vậy? Các ngươi không đi nữa, nghi nan trong phòng sẽ không có nghi nan. Triệu Minh viện trưởng hoàn toàn biến sắc nói, liền điểm này công phu Lý Tần Chiêu lại quét vài đạo nghi nan vấn đề. Viện trưởng, người mạnh khỏe hài hước. Có cao cấp lão sư cho rằng Triệu Minh viện trưởng là ở nói đùa bọn họ đây. Hài hước than a. Triệu Minh viện trưởng nổi giận, cũng không kịp nhớ giải thích, thân hình hơi động, từng đạo tàn ảnh ở trong không khí lưu lại, một cước chân đá ra, đem từng cái cao cấp viện trưởng trực tiếp đá ra ngoài. Mau nhanh, cái quái gì vậy, đi nghi nan nhà. Cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không nên nói. Tới đó ngươi sẽ biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.